128. Bất dĩ nhị sự nhiếp đệ tử giới. Giới không dùng hai pháp để giữ gìn đệ tử. 128.1. Giới tướng. Văn giới. Âm, chế tội, đại thừa, đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, đa độ đệ tử, bất giáo nhị tuế, học giới. Bất dĩ nhị pháp, nhiếp thủ giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng chế. Nếu tỳ kheo ni độ nhiều đệ tử, không dạy cho học giới 2 năm, cũng không đem hai pháp nhiếp thủ, thì phạm tội ba vật đề. 128.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cách Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, bà an ổn tỳ kheo ni độ nhiều đệ tử, nhưng không giáo giới. Các đệ tử không được thầy dạy bảo, nên không rõ oai nghi, cử chỉ, mặc y không chỉnh tề, khất thực không đúng pháp, thọ thức ăn bất tịnh, dùng bát bất tịnh chứa đựng thức ăn. Ngay trong bữa tiểu thực, đại thực lại to tiếng, chẳng khác nào pháp của bà La Môn. Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác trông thấy tình trạng lộn xộn như thế, nên hỏi các tỳ kheo ni kia nguyên nhân sự thể. Các tỳ kheo ni mới xuất gia đáp rằng, chúng con là đệ tử của An Ổn tỳ kheo ni. Vì đệ tử của thầy con quá đông, nên thầy không dễ bảo chúng con xuể. Cũng vì không được dạy bảo, nên chúng con mới ra nông nổi. Bây giờ, quý tỳ kheo ni nghe nói như vậy, trong số đó có những vị thiểu dục, liền quở trách An Ổn tỳ kheo ni rằng, tại sao chỉ độ nhiều đệ tử mà không dạy bảo? Vì chỉ không dạy bảo, nên mọi việc không đúng như pháp quy định. Quở trách xong, quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Phật kiết giới này. 128.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. Là đệ tử thanh tịnh, thường theo hòa thượng ni. Thầy có pháp và y thực, không dùng hai pháp nhiếp hộ đệ tử thì phạm. 128.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Đa độ đệ tử, bất giáo nhị tuế học giới, bất dĩ nhị pháp nhiếp thủ giả, ba vật đề. Nhị pháp gồm hai pháp là chánh pháp và y thực. Dùng hai pháp nhiếp thủ nghĩa là dạy đệ tử tăng giới, tăng tâm, tăng huệ, học tụng kinh. Dùng y thực nhiếp thủ nghĩa là cho đệ tử y phục, ẩm thực, giường tòa, ngoạ cụ, thuốc men lúc bệnh hoạn. Tùy theo năng lực của mình mà cung cấp sắm sửa cho đệ tử những phương tiện cần thiết. Nếu tỳ kheo ni độ nhiều đệ tử truyền giới cho rồi, không dạy học giới trong 2 năm, không dùng hai pháp để nhiếp thủ, thì phạm tội ba vật đề. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 39, thuyết minh, giáo giới hoặc là A Tỳ Đàm hoặc là Tỳ Ni. A Tỳ Đàm gồm 9 bộ Tu Đa La, Tỳ Ni gồm 3 la đề Mộc Xoa Quảng Lược. Về phần oai nghi, những điều gì đúng thì nên dạy, những điều gì không đúng thì nên ngăn. Nếu không giáo giới cho đệ tử, thì phạm tội ba vật đề. 128.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo, thì phạm tội đột kiết la. 128.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi độ rồi cho học giới 2 năm dùng hai pháp, chánh pháp và y thực nhiếp thủ, hoặc là thọ giới cụ túc rồi, lìa hòa thượng ra đi, hoặc là trường hợp những đệ tử phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc trường hợp đệ tử bị cử, bị diệt tẩn, hoặc nên diệt tẩn, hoặc do việc này mà có mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả đều không phạm. 128.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni độ đệ tử, cần phải dạy học, cần phải xem đệ tử như con của mình. Như trong luật tứ phần, quyển 33 thuyết minh, Hòa thượng đối với đệ tử phải có ý tưởng xem như con của mình, đệ tử đối với hòa thượng phải xem như cha. Triển chuyển dạy nhau, trông nom chăm sóc lẫn nhau, làm cho chánh pháp được cửu trụ trong thế gian, tăng ích rộng lớn. Lại trong luật ngũ phần quyển 16 thuyết minh, tỳ kheo có hòa thượng, lẽ tự nhiên sinh tâm ái niệm đệ tử như con. Đệ tử tự nhiên sinh tâm kính trọng hòa thượng như cha, phải siêng năng dạy bảo lẫn nhau. Như thế có thể làm cho Phật Pháp tăng trưởng rộng lớn và cửu trụ trong thế gian. Người làm thầy cần phải có tinh thần chiếu cố đệ tử. Trong luật tứ phần quyển 33 thuyết minh, Hòa thượng đối với đệ tử phải thực hành Pháp như thế. Nghĩa là nếu chúng tăng sắp làm Pháp yết ma cho đệ tử của mình, hay làm Pháp hà trách, diệt tẩn, y chỉ, làm Pháp cản ngăn, không cho đến nhà bạch y, làm Pháp cử tội, Hòa thượng nên có mặt nơi đó, theo đúng Pháp mà lo liệu, khiến cho chúng tăng không làm Pháp yết ma cho đệ tử của mình. Trường hợp nếu làm thì phải cử hành theo đúng Pháp quy định. Lại nữa, nếu chúng tăng làm Pháp yết ma cho đệ tử, hay Pháp hà trách, Pháp diệt tẩn, Pháp y chỉ, làm Pháp cản ngăn, không cho đến nhà bạch y, làm Pháp cử tội, Hòa thượng nên có mặt, phải đúng như Pháp lo liệu, khiến cho đệ tử tùy thuận theo chúng tăng, không được trái nghịch, cầu xin chúng tăng trừ tội, khiến cho chúng tăng mau mắn làm Pháp yết ma giải tội cho đệ tử. Nếu đệ tử phạm tội tăng tàn, Hòa thượng phải đúng như Pháp lo liệu. Trường hợp nên trao cho Pháp ba lợi bà sa, thì phải trao Pháp ba lợi bà sa. Trường hợp nên trao cho Pháp bổn nhật trị, thì trao cho Pháp bổn nhật trị. Trường hợp nên trao cho Pháp mana đoả, thì trao cho Pháp mana đoả. Trường hợp nên làm Pháp xuất tội, thì phải làm Pháp xuất tội. Lại nữa, khi đệ tử bị bệnh, Hòa thượng phải chăm sóc, hay nhờ người khác chăm sóc, cho đến khi lành bệnh, thậm chí đến khi bệnh chung. Nếu trong lúc bệnh mà đệ tử không thích hợp với trụ xứ, thì chính Hòa thượng phải tự mình dời đi hoặc nhờ người khác dời đi. Đệ tử nếu có việc nghi ngờ đối với chánh pháp, thì Hòa thượng phải dùng chánh pháp, dùng giới luật, y như lời Phật dạy, đúng theo pháp giải thích, trừ nghi cho đệ tử. Nếu đệ tử sinh ác kiến, Hòa thượng phải dạy đệ tử trừ bỏ ác kiến, trụ vào thiện kiến. Nên dùng hai việc là chánh pháp và y thực để nhiếp hộ đệ tử. Dùng chánh pháp nhiếp hộ nghĩa là Hòa thượng phải dạy cho đệ tử tăng giới, tăng tâm và tăng huệ. Dạy đệ tử học tụng kinh, dùng y thực để nhiếp hộ đệ tử, nghĩa là Hòa thượng phải cung cấp cho đệ tử giường tòa, ngoa cụ, thuốc men trong khi đau ốm. Tùy theo năng lực của mình mà sắm sửa cho đệ tử những nhu dụng cần thiết. Từ nay trở đi, ta chế giới pháp cho Hòa thượng như vậy. Hòa thượng phải thực hành, nếu không thực hành thì căn cứ theo pháp mà trị tội. Nếu đệ tử có nạn sự hay nạn vua quan, nạn giặc cướp, người làm thầy phải lo lắng tìm mọi phương kế cứu đệ tử. Như trong luật Tăng Kỳ quyển 29 thuyết minh, khi đệ tử có nạn sự phát khởi, người làm thầy phải tự mình đưa đi hoặc nhờ người khác đưa đi. Nếu bà con thân quyến của đệ tử muốn cho đệ tử mình thôi tu, thầy phải bảo đệ tử lánh đi nơi xa tu tập để thành tựu công đức xuất gia. Nên tự mình đưa đi. Nếu trường hợp vì già cả hoặc bận lo việc chúng tăng thì nên nhờ người khác đưa đi. Nếu tự mình đã không đưa đi cũng không nhờ người khác đưa đi thì phạm tội việc tỳ ni. Nạn quốc vương nghĩa là nếu đệ tử bị quốc vương bắt, thầy không nên chạy theo mà nên ở ngoài dò la tin tức. Nếu quốc vương hỏi hòa thượng hay a xà lê của đệ tử là ai, lúc đó hòa thượng nên vào trình diện. Nếu trường hợp đệ tử bị nạn oan uổng, người làm thầy nên tìm kiếm người quen biết có thể chứng minh đệ tử mình vô tội. Nếu đệ tử cần dùng tài vật mang theo thì phải cho y bác. Nếu tự mình không có thì phải đi khất cầu cho đệ tử. Nếu đệ tử bị giặc cướp bắt đem đi bán ở phương xa thì phải tìm kiếm, chuộc lại đem về. Nếu đệ tử bị quốc vương hay giặc bắt, hòa thượng hay A Xà Lê không cứu chuộc thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đệ tử không cung kính thầy thì thầy được phép quở trách. Trong luật tứ phần quyển 34 thuyết minh, Phật dạy, hòa thượng phải dùng 5 việc quở trách đệ tử như sau. 1. Ta hôm nay quở trách con phải đi nơi khác. 2. Con đừng vào phòng thầy nữa. 3. Con đừng làm người hầu hạ giúp đỡ thầy nữa. 4. Con đừng đến chỗ thầy nữa. 5. Thầy không dạy bảo và nói chuyện với con nữa. Đó là 5 việc hòa thượng quở trách đệ tử như vậy. A Xà Lê quở trách đệ tử cũng có 5 việc như sau. 1. Thầy hôm nay quở trách con nên đi chỗ khác. 2. Con đừng vào phòng thầy nữa. 3. Con đừng làm người hầu hạ giúp đỡ thầy nữa. 4. Con đừng y chỉ với thầy nữa. 5. Thầy không dạy bảo và nói chuyện với con nữa. Đó là 5 việc A Xà Lê quở trách đệ tử. Đức Thế Tôn đã cho phép hòa thượng A Xà Lê quở trách đệ tử, nhưng hòa thượng A Xà Lê không biết do những việc gì mà quở trách đệ tử. Quý tỳ kheo đến bạch lên Đức Phật. Phật dạy rằng, đệ tử có 5 việc khiến hòa thượng A Xà Lê phải làm pháp hà trách. 5 việc đó là 1. Không hổ. 2. Không thẹn. 3. Không vâng lời. 4. Làm việc trái oai nghi. 5. Không cung kính. Khi đệ tử có 5 việc như thế, thì hòa thượng A Xà Lê nên làm pháp hà trách. Lại có 5 việc nữa là 1. Không hổ. 2. Không thẹn. 3. Khó dạy bảo. 4. Làm bạn với người ác. Và 5. Ưa thích đến nhà dâm nữ. Lại có 5 việc nữa là 1. Không hổ. 2. Không thẹn. 3. Khó dạy bảo. 4. Làm bạn với người ác. Và 5. Ưa thích đến nhà phụ nữ. Lại có 5 việc nữa là 1. Không hổ. 2. Không thẹn. 3. Khó dạy bảo. 4. Làm bạn với người ác. 5. Thích đến nhà đại đồng nữ. Lại có 5 việc nữa là 1. Không hổ. 2. Không thẹn. 3. Khó dạy bảo. 4. Làm bạn với người ác. 5. Ưa thích đi đến nhà hoàng môn. Lại có 5 việc nữa là 1. Không hổ. 2. Không thẹn. 3. Khó dạy bảo. 4. Làm bạn với người ác. 5. Thích đi đến tịnh xá của tỳ kheo ni. Lại có 5 việc nữa là 1. Không hổ. 2. Không thẹn. 3. Khó dạy bảo. 4. Làm bạn với người ác. 5. Ưa thích đi đến tịnh xá của Thức Xoa Manani Sajini. Lại có 5 việc nữa là 1. Không hổ. 2. Không thẹn. 3. Khó dạy bảo. 4. Làm bạn với người ác. 5. Ưa thích đi coi rùa trạch. Đệ tử có 5 việc như thế, hòa thượng A Xà Lê nên làm pháp hà trách cho đệ tử. Người làm thầy không được suốt đời hà trách đệ tử, không được không duyên cớ mà quở trách, không được dùng gậy đánh, dùng tay đánh đệ tử. Khi đệ tử có bệnh cần phải chăm sóc, không được quở trách trong khi đệ tử có bệnh, không được quở trách đệ tử khi họ không có mặt. Không nên quở trách đệ tử mà không nói rõ tội lỗi. Cần phải đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy mà quở trách rằng con phạm tội như vậy, như vậy. Cần phải làm cho đệ tử thành tâm phát lồ sám hối. Khi đệ tử có tội, người làm thầy nên ha trách, mà không ha trách thì phạm tội. Như trong Kinh Thiện Giới, quyển 4, thuyết minh, Thấy người hủy phạm cấm giới, phải thật lòng thương xót, dùng tâm thanh tịnh, dùng lời nhu hòa dạy bảo, khuyên lơn, cũng như cha mẹ dạy bảo, khuyên lơn con cái. Thầy khuyên đệ tử rằng, những tội con đã phạm, cần phải thành tâm phát lồ, đúng như pháp sám hối. Nếu đệ tử không vâng lời, thì không nên nhận sự cung cấp, giúp đỡ, hầu hạ của đệ tử, cũng không nên sai khiến như trước, lại phải tùy theo sự cử tội mà chỉ trích, trị phạt. Nếu đệ tử vẫn không vâng lời, cần phải xua đuổi ra khỏi chùa, khỏi am, chủ yếu là vì muốn cho Phật Pháp tăng trưởng, chứ không phải vì có ác tâm với đệ tử. Nếu người làm thầy không thể dạy bảo, quở trách, trị phạt, tẩn xuất đệ tử, khi đệ tử có tội mà vẫn ở chung, đó gọi là kẻ phá giới. Là không phải sa môn, chẳng phải là bà la môn, đó là đồ hồi thối. Trong Phật Pháp gọi là chiên đà la, là đồ tể, vân vân. Thậm chí, nếu là đồ tể, dù làm ác nghiệp nhưng không thể phá hoại chánh pháp của Như Lai, chưa chắc sau khi xả thân bị đọa lạc trong chốn tam đồ. Nhưng người làm thầy mà không thể dạy bảo quở trách trị phạt đệ tử, đó tức là phá hoại Phật Pháp. Sau khi xả thân, nhất định phải bị đọa vào địa ngục. Vì ham tiếng khen, súc dưỡng của đồ chúng, đó gọi là tà kiến, là đệ tử của ma. Vì không súc dưỡng đồ chúng, thì không thể phá hoại chánh pháp của Như Lai. Súc dưỡng đệ tử ác, tức là phá hoại chánh pháp của Như Lai, nên gọi là đệ tử của ma. Vì duyên cớ mong cầu lợi dưỡng, chứa nuôi đồ chúng, đó gọi là kẻ tà kiến. Nếu làm thầy mà không dạy đệ tử, thì đệ tử làm nhiều điều phi pháp sẽ bị đọa trong ác thú. Trong kinh Ngũ Bách Vấn thuyết minh, thuở xưa, thời kỳ Đức Phật Ca Diếp giáo hóa chúng sinh, có một vị tỳ kheo độ đệ tử mà không giáo giới, khiến cho đệ tử tạo nhiều tội ác. Người đệ tử này sau khi mệnh chung bị đọa làm loài rồng. Con rồng này cứ 7 ngày một lần bị trị tội bằng cách bị lửa thiêu đốt, thịt da trên thân đều bị cháy tiêu hết, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng. Nhưng do nghiệp lực chiêu cảm, da thịt trong phút chốc lại hoàn phục như cũ và tiếp tục bị thiêu đốt. Rồng kia bị thống khổ không thể nào chịu nổi, liền tự suy nghiệm, ta đời trước tạo tội gì mà phải chịu những nỗi kịch khổ này? Sau đó, rồng dùng túc mạng thông quán sát, tức thì thấy đời trước mình làm sa môn, nhưng không nghiêm trì cấm giới, thầy cũng không dạy bảo. Thấy được túc mạng, rồng đâm ra căm thù vì tôn sư đời trước của mình, nghĩ suy tìm cách báo hận. Một thời gian sau, vị bổn sư của rồng cùng với 500 thương nhân đi thuyền qua biển. Rồng nhìn thấy, lập tức nổi lên mặt nước, làm sóng gió, lôi thuyền lại, không cho đi tới. Những người trên thuyền vô cùng hoảng hốt, hỏi rằng, ngươi là ai? Rồng đáp, ta là rồng dưới biển này. Những người trên thuyền hỏi tiếp, vì lý do gì mà rồng kéo thuyền của chúng ta lại, không cho đi? Rồng nói, các ông cứ thả thầy tỳ kheo trên thuyền xuống biển, thì ta sẽ để cho thuyền của các ông đi. Các thương nhân hỏi, vị tỳ kheo này có can hệ gì với rồng? Tại sao những người khác rồng không đòi bắt, mà nhất thiết đòi bắt vị tỳ kheo này? Rồng đáp, vị tỳ kheo ngồi trên thuyền kia kiếp trước là bổn sư của tôi. Vì ông không dạy bảo tôi, khiến cho tôi tạo ác nghiệp. Hôm nay bị đọa trong nỗi kịch khổ, không thể chịu nổi. Vì thế, tôi cần phải bắt ông ấy để hỏi cho rõ lý do. Mọi người trên thuyền thấy ý rồng đã quyết, lại sợ bị đắm thuyền nên cùng đến định bắt vị tỳ kheo thả xuống biển nạp cho rồng. Vị tỳ kheo bình tĩnh nói, không cần các người bắt, để tôi tự xuống. Nói xong, vị tỳ kheo lập tức nhảy xuống nước tự kết liễu sinh mạng mình. Sau đó, vị tỳ kheo này cũng bị sinh vào cảnh khổ, thọ thống khổ, vô lượng, vô biên. Chúng ta đọc đoạn văn trên có thể thấy rõ vấn đề độ người xuất gia là một việc vô cùng trọng đại. Thế nên là tỳ kheo ni không thể không giáo giới cho đệ tử. Tỳ kheo ni cần phải nghiêm giáo đệ tử để tránh khỏi cái họa người mình đều bị tội khổ. và dạy bảo đệ tử mỗi ngày ba thời siêng học kinh luật, siêng tụng kinh pháp, không được lo làm hết chuyện này đến chuyện kia suốt ngày. Như trong luật Thiện Kiến quyển 16 thuyết minh, nếu hòa thượng độ nhiều đệ tử, chỉ để một người hầu hạ, cung cấp nhu dụng, còn bao nhiêu thì cho đọc tụng kinh, kinh luật. Lại nữa là tỳ kheo ni không nên dụ dỗ đệ tử của người khác làm đồ chúng của mình. Nếu dụ dỗ thì phạm tội, như trong bộ Ngũ Bách Vấn thuyết minh. Hỏi, nếu tỳ kheo dụ dỗ sa di của người khác, đem đến chúng khác, rồi cho thọ giới cụ túc, thì phạm tội chi? Chúng ấy có nên cho thọ giới hay không? Đáp, nếu thầy của sa di kia có việc phi pháp, thì sa di và người dẫn đi vô tội. Nếu thầy của sa di là người đúng pháp, thì người dẫn sa di đi phạm tội ba la di. Tất cả sư tăng trong giới đàn đều phạm tội đọa. Xưa có một vị tỳ kheo trưởng lão, chỉ có một sa di để chăm sóc hầu hạ. Một vị tỳ kheo khác đến dụ dỗ sa di ấy đem đi. Vì thế trưởng lão kia không còn ai chăm sóc hầu hạ, không bao lâu ngài lâm bệnh và mệnh chung. Do đó Đức Phật mới chế giới này. Tỳ kheo không được dụ dỗ sa di của người khác. Nếu dụ dỗ sa di của người khác thì tội ba la di. Nếu có tỳ kheo trông thấy sa di của người đang săn sóc người già cả bệnh hoạn mà dụ dỗ bảo bỏ đi, tỳ kheo này cũng phạm tội ba la di.